Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 90. Màu đỏ chi vũ. Hô, 90 màu đỏ chi vũ. Hô, nhà đầu này ở chung được 2 ngày, bạo lực thuộc tính rốt cục thức tỉnh sao? Nhìn xem Misty đổ ập xuống giáo huấn Ash, Bussora mặc dù trong lòng tại nhà rãnh, nhưng là cũng không có thở ơ. Gặp Bussora đi tới, Misty cảm xúc mới thoáng bình phục xuống tới. A, đừng lo lắng, mặc kệ bị thương nhiều lần, chỉ cần roi tỉ xuất thủ, đều có thể khỏi hẳn. Bussora đem trong tay khăn lông khô đưa cho cái này Ash nói. Mặc dù Ash tiểu tử này mới xuất đạo, tính cách trách trách hô hô không có Richie trầm ổn như vậy, nhưng là Ash tâm địa không xấu, nhiệt huyết, dũng cảm, thiện lương, kiên nghị, chỉ cần là liên quan tới Pokemon sự tình, Ash gia hỏa này luôn có là không hết sức lực, không dùng hết nhiệt tình. Tăng thêm trong nguyên tác Ash là nhân vật chính nguyên nhân, các loại kịch bản, các loại phiền phức kiểu gì cũng sẽ tự động tìm tới cửa. Lại thêm Ash trên thân lại có một loại đặc tính, nói khó nghe chút gọi bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Nói dễ nghe một chút chính là trong lòng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, thích đánh bất bình, bất kể nói thế nào. Bussora đối cái này Ash thật không có cái gì ác cảm. Chỉ là hiện tại hắn mới xuất đạo, rất nhiều thứ cũng không quá hiểu, tính cách cũng còn chưa thành thục, phạm phải giống hòn đá kia nện Spearow loại này sai lầm. Đối với không rõ ràng Spearow mang thù tập tính người mới huấn luyện ra, vẫn là có thể tha thứ. Đều tại ta mới khiến cho Pikachu thụ thương nặng như vậy. Đúng, đều tại ngươi, làm huấn luyện ra vậy mà để cho mình Pokemon thụ thương nặng như vậy. Không có chút nào phụ trách. Misty một mặt tức giận nhìn xem Ash, nhìn lại trước mắt Bussora. Thân ảnh của hai người nhất trọng hợp so sánh, Misty cảm thấy vì cái gì đồng dạng là người mới huấn luyện ra, người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Nghĩ đến vừa rồi mưa to bên trong, Bussora bởi vì chính mình Pokemon đội mưa liền xông ra ngoài. Vì Otis bọn chúng Bussora càng là bận bịu không nghỉ, mà lại Bussora thực lực còn như thế mạnh. Hai người vừa so sánh, vô luận là tính cách, nhân phẩm vẫn là thực lực, Bussora đem trước mắt tiểu tử này đơn giản quăng 8 cái đường cái. Mà lật tiểu tử này so với làm việc trầm ổn đáng tin cậy Richie, cũng tương tự kém rất nhiều. Chẳng qua nếu như Bussora biết Misty giờ phút này ý nghĩ trong lòng, Bussora nhất định sẽ cười khổ. Nếu như nguyên tác kịch bản không có bởi vì hắn mà phát sinh quá lớn cải biến, Ash tiểu tử này thế nhưng là tại mưa to bên trong, ngăn tại Pikachu trước người, bị mấy trăm con Spearow công kích. Ash tiểu tử này, mặc dù mới xuất đạo phạm vào một điểm nhỏ sai lầm, nhưng là nói thật ra, Ash đã làm được thật tốt. Phải biết làm người mới huấn luyện ra, không phải mỗi người đều có dũng khí vì chính mình Pokemon ngăn lại công kích. Tại bão tố bên trong đối mặt trên trăm con nổi giận Spearow. Tốt rồi, Misty, người đừng trách cứ hắn. Xem ra hắn cũng không phải cố ý để Pikachu thụ thương. Thật có lỗi à, bằng hữu của ta tính cách tương đối gấp, nhưng nàng không có ác ý, chỉ là đột nhiên nhìn thấy Pikachu thụ thương nặng như vậy, nhất thời có chút cảm xúc kích động. Không sao, là ta làm được không tốt mới khiến cho Pikachu thụ thương. Đúng, còn không có hỏi ngươi danh tự đâu. Ta là tới từ Palit Thauas. Ngươi tốt, ta là Bussora, đây là bằng hữu của ta, Misty của Cerulean City. Cảm ơn ngươi, Bussora, không có việc gì, đi ra ngoài bên ngoài nha. Làm huấn luyện ra lẽ ra lẫn nhau chiếu ứng, trợ giúp lẫn nhau không phải sao? Là như vậy sao? Dù sao thật rất cảm ơn ngươi. Pikachu nhất định sẽ không có chuyện gì đúng không? Yên tâm đi, roi tỉ thế nhưng là rất lợi hại. Pikachu rất nhanh liền không sao. Đúng rồi Ash, ngươi vẫn là đến phía trên gian phòng đi tắm thay quần áo khác đi. Miễn cho bị cảm, không phải lúc ấy đợi người nhà của ngươi sẽ rất lo lắng nha. Bussora lần này hay là vô cùng có lý. Dù sao làm 10 tuổi lớn hài tử, một người bên ngoài lữ hành vốn là rất khiến người nhà lo lắng. Nếu là không chiếu cố thật tốt chính mình, tái sinh cái bệnh cái gì, người trong nhà sợ rằng sẽ càng thêm lo lắng. Trong ba lô của ta quần áo toàn bộ làm ướt, bây giờ căn bản không có quần áo khô, nói đến đây Ash ngược lại là có chút xấu hổ. Không có việc gì, Taiko, ngươi đi tìm thân sạch sẽ quần áo tới. Cảm ơn ngươi, Bussora, Ash mắt tràn đầy cảm động. Hắn một người mới huấn luyện ra đi ra ngoài bên ngoài. Đột nhiên gặp được loại sự tình này, nhưng mà Bussora nguyện ý an ủi hắn đồng thời cho hắn cung cấp trợ giúp. Ash lòng không cảm động là không thể nào. Pokemon huấn luyện ra tại lữ hành bên trong sẽ giao cho bằng hữu. Ash cho tới nay liền ước mơ lấy một ngày kia trở thành huấn luyện ra. Có thể khắp nơi lữ hành, có thể thu phục rất nhiều Pokemon, giao cho đủ loại bạn tốt. So với Palit thao cái kia tổng xem thường hắn, nói hắn là cái đồ ngốc ốp cháu trai Gary. Theo Ash Bussora mới là hắn giao cho người bạn thứ nhất. Ai? Ash, người lông vũ rơi mất. Lông vũ, cái gì lông vũ? Ash đem khăn mặt đưa trả lại cho hắn thời điểm. Bussora đột nhiên nhìn thấy một mảnh lông vũ. Từ Ash rộng mở mang theo màu vàng đường viền bên trong màu lam áo jacket trong áo rơi ra. Một mảnh xinh đẹp lông vũ. Lông vũ lóng lánh màu cầu vồng ánh sáng. Giống như là hy vọng ánh sáng. Giống như là thiện lương ánh sáng. Giống như là dũng cảm ánh sáng. A, ngươi nói cái này a. Cái này từ là trước kia mưa rào có sấm chớp ngừng về sau. Ta cùng Pikachu nhìn thấy một con xinh đẹp chim Pokemon trên thân đến rơi xuống. Màu đỏ chi vũ, xinh đẹp chim lớn sao? Hô đi, nhìn xem Ash ra hỏa này nâng lên xinh đẹp chim lớn. Đột nhiên liền đến tinh thần, một mặt hưng phấn. Khoa tay múa chân cho Bussora cùng Misty miêu tả trước đó tình hình. Giống như sợ Bussora cùng Misty không tin đồng dạng. Bussora, người biết Ash nói cái này xinh đẹp chim lớn là cái gì Pokemon sao? Misty nghiêng đầu hỏi, từ khi cùng Bussora gặp gỡ, Bussora một lần đổi mới nàng nhận biết. Nàng tin tưởng giống Bussora ưu tú như vậy Pokemon huấn luyện ra. Nếu quả như thật có dạng này một con xinh đẹp chim Pokemon. Như vậy Bussora nhất định biết. Nếu như Masosora cũng không biết. Nói rõ trước mắt tiểu tử này nhất định là tại nói hươu nói vượn. Giống ánh mặt trời đồng dạng màu vàng chói mắt lông vũ. Giống trời chiều đồng dạng màu đỏ vàng thân thể. Giống cầu vồng đồng dạng hoa mỹ cái đuôi. Nếu như Ash nói không sai. Hẳn là Johto địa khu trong truyền thuyết Pokemon. Hô, hô, đây chính là cùng hải thần Lugia một cái cấp bậc. Là trong truyền thuyết siêu cấp thần thú A. Ash làm sao có thể gặp đạt được. Misty, người cũng chớ xem thường người. Ta làm sao lại không thể gặp. Bussora không có để ý ngay tại đấu võ mồm Ash cùng Misty. Dù sao trong nguyên tác. Hai người tính cách một mực dạng này, tính cách nóng nảy cường thế Misty, một mực chịu không được Ash lỗ mãng phong cách làm việc. Nhận màu đỏ chi vũ dẫn đạo, nhìn thấy hô người, liền sẽ trở thành cầu vồng dũng sĩ. Đây không phải bản kịch chàng Pokemon, liền quyết định là ngươi. Bên trong kịch bản sao? Vẫn là nói thật chỉ là cái trùng hợp, hô gần nhất tâm tình không tốt. Dễ dàng rụng lông, Bussora lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Mặc kệ là bản kịch trang kịch bản, vẫn là một cái trùng hợp. Ash vận khí tốt nhặt được hô lông vũ. Dù sao trong nguyên tác Ash đích thật là đụng phải hô. Là thụ hô chúc phúc đáy lòng hiền lành huấn luyện ra. Joy tỷ, thế nào, Pikachu không sao chứ?